Chương 2017, Tiểu Hoàng Ngư, 1. Một hư ảnh rơi xuống, A Lan cũng mềm nhũn ngã xuống đất, thiên địa vô cực, như sơn như nhạc. Qua đây cho ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, tay trái cào một cái trên không, bắt được tóc Tịch Mai, đồng thời sải bước lui về phía sau, dùng sức kéo. Tay phải đã từ trong đai lưng nắm một đồng tiền lớn chú mẫu, chỉ cần đem cô ta kéo ngã, đem đồng tiền chụp lên trên trán cô ta, lập tức có thể thu cô ta. Diệp Thiếu Dương một bộ trình tự này, động tác cực kỳ trôi chảy, nối tiếp cũng như áo trời không đường chỉ. Cái này được lợi bởi nắm chắc đối với cục diện chiến đấu cùng trường kỳ rèn luyện, không có bài vị thiền sự trở lên tuyệt đối không làm được. Nhưng, Diệp Thiếu Dương lại đã quên hiện tại mình đã không phải thiên sư, một bộ trình tự này theo thói quen dùng ra, vốn tưởng rằng bắt giữ được, kết quả ở một khắc đồng tiền lớn chú mẫu sắp chụp ở trên mặt Tịch Mai, Tịch Mai phát ra tu vi toàn thân, dùng sức giãy giụa, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy bàn tay kia túm tóc cô ta tê dại, theo bản năng thả lỏng, kết quả Tịch Mai thừa dịp cơ hội này, đột nhiên chạy ra ngoài, quay đầu hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Từ ngoài cửa bay ra ngoài, chờ Diệp Thiếu Dương đuổi theo ra, cô ta đã theo bóng trăm dưới mái hiên đào tẩu, mẹ kiếp. Sớm biết đã không thể hiện như vậy. Diệp Thiếu Dương tức giận dậm chân, những người kia đứng ở ngoài phòng, lại là ngây ngốc nhìn hắn. Tịch Mai kia có chút tu vi, có thể huyền ảnh tàng hình, bọn họ người thường mắt thường không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương một mình đánh tới đánh lui, giống như trước mặt có một người, biết là quỷ, mỗi người bị dọa hai chân như nhũn ra, đúng không dám động. Ở. Diệp Thiếu Dương trở lại trong phòng. Đem A Lan từ trên đất đỡ dậy, xoa bóp mạch một chút, có chút mỏng manh, nhưng ba hồn bảy vía đều vẫn ở trong cơ thể, yên tâm. Lúc này Thu trưởng trấn đã phục hồi tinh thần lại, tiến lên ôm lấy A Lan, hỏi Diệp Thiếu Dương cô. Ấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đem A Lan giao cho hắn, đi đến ngoài cửa, nhìn xung quanh một lần, lắc lắc đầu, kiểm điểm sai lầm của mình, lần này thật sự là làm màu quá mức rồi, nói chính xác, là quên mình hiện tại chỉ có một thành pháp lực, bằng không trước đó ở bên ngoài bố trí thêm một phen, quỷ hồn của Tịch Mai tuyệt đối không đi được. Đương nhiên, người khác không biết là, cho dù ở một khắc cuối cùng, thật ra hắn cũng có nắm chắc đem Tịch Mai lưu lại. Cái khác không nói, lúc ấy mình chỉ cần rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dùng khai thiên chú tế ra, cho dù không dựa vào pháp lực của mình, chỉ riêng linh lực của Thất Tinh Long Tuyền kiếm, giết một u hồn không nói chơi, nhưng như vậy Tịch Mai nhất định hồn phi phách tán, mà làm pháp sư, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cô ta không phạm phải tội nhất định phải chết, thuộc loại có thể cứu. Diệp Thiếu Dương mở ra ba lô, tìm ra một cái bát sứ to, vẽ một tấm cô hồn phú, hòa thành nước bùa. Bảo Thu trưởng trấn đút cho A Lan uống, dù sao thân thể cô bị hồn phách khác chiếm cứ lâu như vậy, hồn lực đã bị hồn phách Tịch Mai bài xích, tất nhiên có tổn thương, cần dưỡng cổ, cô, làm ổn định một đoạn thời gian. A Lan uống xong nước bùa, Diệp Thiếu Dương lại kiểm tra một phen, mạch tượng dần bình thường, vì thế bảo Thu trưởng trần chuyển một cái giường tới đây. Thu trưởng trấn lập tức tìm người đi làm, sau khi giường đưa đến, Diệp Thiếu Dương đem giường bày ở trong sân, đi qua trên giường có cái khung. Diệp Thiếu Dương sai người đem một tấm ga giường đặt lên, che khuất ánh mặt trời, sau đó ông A Lan vào nằm xuống. Diệp tiên sinh, đây là ý gì? Thu trưởng trấn tò mò hỏi, trong phòng âm khí nặng, cô ấy hấp thu âm khí thời gian rất dài, không tốt đối với thân thể hiện tại vừa lúc có mặt trời, có thể phơi nắng lâu một hồi, khu trừ âm khí. Nhưng cô ấy thời gian dài không phơi nắng, đột nhiên bị phơi nắng, trong cơ thể dễ dàng âm dương mất cân bằng, cho nên cần dần dần từng chút một. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhấc một đầu tấm chăn, để cho hai chân A Lan bại lộ dưới ánh mặt trời, dặn thu trưởng trấn, trước để cho hai chân thừa nhận ánh mặt trời, chờ một canh giờ sau lại vạch chăn. Phơi nắng đến khi mặt trời xuống núi là được, vân vân vân. Đa tạ Diệp tiên sinh, Thu mổ vô cùng cảm kích. Thu trưởng trấn trước mặt một đám kẻ dưới ra sức hướng Diệp Thiếu Dương cúi đầu vái, thái độ so với lúc trước quả thực chính là chuyển biến 180 độ. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nhận, nhìn thoáng qua Thúy Vân, Thúy Vân đã sớm là vẻ mặt ngây dại, kinh ngạc nhìn hắn, một chữ cũng nói không nên lời. Diệp Thiếu Dương hướng cô cười cười, sau đó nói với Thủ trưởng trấn đại nhân, chúng ta đổi chỗ trước, nói an bài tiếp sau. Thu trưởng trấn sửng sốt, tiếp sau? Không phải đã đem quỷ dọa chạy rồi sao? Dọa chạy, chẳng lẽ người ta không trở lại? Cô ta lưu luyến nhân gian, chính là vì tìm A Lan nhà ông báo thù, trước mắt chỉ là trốn đi lánh nạn trước, tương lai khẳng định còn có thể trở về. Tiếp theo, sau lưng cô ta tám phần còn có đồng lõa. Cái gì? Thu trưởng trấn cùng mấy gia đình nghe nói hai chữ đồng lõa, bị dọa nhảy dựng, sửng sốt hồi lâu hỏi, là người hay quy? Có khả năng là người, cũng có khả năng là tà vật, khả năng là người lớn hơn chút. Diệp Thiếu Dương giải thích. Tịch Mai không phải chết mới 3-5 năm sau, thời gian ngắn như vậy, cô ta dựa vào chính tu, là tuyệt đối không thể tu luyện thành u hồn, phía sau màn nhất định có người hỗ trợ, có thể là một số pháp sư tà tị nào đó, thích thu nạp tàn hồn như vậy, mê hoặc hơn nữa giúp bọn họ báo thù. Thu trưởng trấn vừa nghe sau lưng nữ quỷ còn có cao nhân, nhất thời có chút kinh hoàng, nghĩ nghĩ hỏi, vì sao phải làm như vậy? Vì có thể thu quy phó, bán mạng cho mình. Diệp Thiếu Dương giải thích, trước mê hoặc quỷ hồn báo thù, giúp cô ta tà tu, sau đó tất nhiên giúp cô ta báo thù. Quỷ sau khi báo thù, tâm nguyện đã hết, lại cảm kích pháp sư này, quan trọng nhất là, giết hại người sống, đối với quỷ hồn mà nói, trên cơ bản là tội ác tày trời, sau khi đến âm ti, phải xuống địa ngục, cho nên pháp sư làm như vậy, cũng là chặt đứt đường lui của quỷ hồn này, để cô ta chỉ có thể khăng khăng một mực bán mạng cho mình, sau khi nhận chủ, bán mạng cho mình. Đám người thu trưởng trấn vẫn là một lần đầu nghe nói loại chuyện này, mỗi người nhìn nhau, bị dọa nói không nên lời. Diệp tiên sinh, ý tứ của anh, sau lưng Tịch Mai, rất có thể có một cao nhân như vậy. Thu trưởng trấn cực kỳ lo lắng nói, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, cao nhân cái gì, đều là một số kẻ bản môn tả đạo mà thôi. Thu trưởng Trần vừa nghe, tiến lên bắt lấy hai tay Diệp Thiếu Dương, khẩn cầu nói, tiên sinh, tôi bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cậu, xin nhất định phải cứu A-Lan, cũng tương đương cứu tôi. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta đi về trước chậm rãi nói. Thu trưởng trấn lại gọi đến hai bà già, cùng mấy gia đình cùng nhau hầu hạ A-Lan, tự mình mang theo Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân lại về tới sảnh bên lúc trước, một lần này phân phó pha trà, lại lấy ra một ít điểm tâm chiêu đãi. Thúy Vân nhìn những viên kẹo màu sắc rực rỡ, rất là mới lạ, nhưng có chút không dám ăn, Diệp Thiếu Dương bóc cho cô một cái, bảo cô không cần khách khí, chuyện này để tôi gặp phải, tôi sẽ quản đến cùng, chỉ cần ông dựa theo an bài của tôi, cam đoan có thể bắt được Tịch Mai, bao gồm tà tu pháp sư sau lưng cô ta.